Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sau này bác sĩ Kim phát hiện Lục Chính Đình lại lặng lẽ gắp táo đỏ trong bát mình để đưa cho Lâm Uyển. Hiểu chuyện, anh ta chỉ cười, không nói gì thêm. Nhìn thấy nụ cười của bác sĩ Kim, Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ Kim, táo đỏ hôm nay có gì đặc biệt à? Sao anh cứ nhìn chúng nó cười mãi thế?" Anh ta liếc Lục Chính Đình một cái, rồi cười đáp: "Táo đỏ thì chẳng có gì đặc biệt, mấu chốt là muốn đưa cho người ta thôi." Lâm Uyển mơ hồ, chưa kịp hiểu ý anh ta nói gì thì Lục Chính Đình đã đưa táo đỏ trong bát mình cho cô. "Táo đỏ hôm nay rất ngọt, em ăn nhiều một chút." Lâm Uyển ăn thử một quả, rồi mỉm cười rạng rỡ, còn ngọt ngào hơn cả táo đỏ trong bát. Nụ cười của cô khiến Lục Chính Đình híp mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc không giấu được. Khi cả nhà đang bận rộn, thông tấn viên của công xã Tiểu Đồng hớt hải chạy đến, thông báo: "Bác sĩ Kim, bác sĩ Lâm, văn thư Lục, công xã mời mọi người ngày kia đi họp." Nghe vậy, Lâm Uyển tò mò hỏi: "Tiểu Đồng, có chuyện gì mà cần cả ba chúng tôi đi thế?" Tiểu Đồng cười đáp: "Chuyện tốt." Nói xong, anh vội vàng đạp xe đi đến đại đội khác. Bác sĩ Kim nghe tin liền lắc đầu cười, từ chối đi họp. Tối hôm đó, khi Lâm Uyển kể lại chuyện này, Lục Chính Đình cũng cười bảo: "Anh cũng phải đi sao?" Lâm Uyển gật đầu: "Đương nhiên rồi, ban y tế huyện đã dùng bản thảo anh viết, họ phải mời anh chứ." Quả thật, tất cả báo cáo hay đơn xin của Lâm Uyển đều do Lục Chính Đình thảo ra. Văn phong của anh không chỉ sắc sảo mà còn rất nổi bật, đến mức ban y tế huyện thường xuyên dùng trong các bài tuyên truyền. Nghe nói còn được đăng cả báo tỉnh, dù chẳng nhận được một đồng nhuận bút nào. Lục Chính Đình cười lớn, chẳng hề bận tâm, họ dùng bài của anh để khen vợ anh, có vấn đề gì đâu. Trong khi đó, Lý Kim Linh và Vương Phương Phương nghe chuyện thì thầm với nhau: "Kim Linh đầy ấm ức, tại sao không đưa chúng ta đi chứ?" Phương Phương thản nhiên: "Đi họp có gì mà vui?" Kim Linh không đồng ý: "Đương nhiên là có lợi, nếu được lên viện y tế công xã làm thì tốt hơn đội nhiều." Phương Phương ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng tình: "Cũng đúng, nhưng đây chỉ là đi họp thôi, đâu chắc có cơ hội." Kim Linh bĩu môi: "Đến đi còn không chịu đi thì làm gì có cơ hội. Cô ta chắc chắn đề phòng chúng ta, sợ chúng ta vượt mặt cô ta chứ gì. Cả hai đều là thanh niên tri thức, có trình độ cấp 2, cấp 3, trong khi đó, Lâm Uyển mới học hết cấp 1. Chính vì thế, Kim Linh luôn cảm thấy Lâm Uyển cố ý giữ khoảng cách, không muốn họ phát triển hơn mình. Cách chương.